anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 14, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ chạy theo Thi, trong lòng Vũ như lửa đô ta kia rồi Vũ thấy Thi đang ngồi ở bờ sông. Nhìn Thi ôm mặt khóc mà lòng Vũ tê tái. Hắn vì chuyện còn con mà đánh Thi. Hít một hơi Vũ đi về phía Thi. Nghe tiếng bước chân Thi ngoảnh mặt nhìn. Lau nước mắt Thi khàn khàn nói. Về đi, Vũ ngập ngừng. Thi, tôi, không nói nhiều. Thực sự tôi không cố ý, được anh không đi. Tôi đi, rồi Thi quay bước đi mặc tiếng gọi ý ới của Vũ. Bỗng, rầm, tiếng thắng xe và tiếng người nhốn nháo làm Thi giật mình. Thi quay mặt lại, ôi không, Thi che miệng khỏi tiếng nấc, là Thiên Vũ, người hắn toàn là máu. Thi vội vàng chạy đến nâng đầu Vũ lên, Thi khóc, không hiểu sao dạo này Thi cảm thấy mình đã thay đổi vì. Vũ Thi vui vẻ khi đấu khẩu với Vũ, đau lòng và khó chịu khi Vũ quan tâm cô gái khác và tim ngừng đập khi thấy Vũ nằm trên vũng máu. Ngồi trước phòng cấp cứu Thi nín thở, giờ người cô dính đầy máu của Vũ. Thi thấy ân hận, nếu mình chịu nghe Vũ giải thích thì, nếu mình đừng cố chấp nếu. Nếu, giá như trên đời không có chữ nếu, chốc sau bọn người Minh chạy tới, nhìn Thi đầy máu mà lòng Minh xót xa. Minh biết tình yêu Minh dành cho Thi sẽ không bao giờ đáp lại nhưng Minh vẫn yêu Thi. Băng nhìn con bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng phòng cấp cứu mở ra, Hòa bình tĩnh hỏi. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Vị bác sĩ nói, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Ở đây ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không? Băng sốt sắng, tôi là em gái anh ấy. Được, tiểu thư theo tôi, chầm 30 phút sau băng ra cùng bác sĩ. Ông nói, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, nghe đến đó Thi tức tốc chạy. Đứng trước giường bệnh mà tim Thi thắt lại, gương mặt Vũ tái nhợt, trên mặt dán băng keo và trên đầu quấn băng trắng. Thi nắm tay Vũ, quảng cáo, nè Thiên Vũ anh mở mắt ra cho tôi. Nhìn con bạn như vậy mà băng xót lòng, băng lay Thi nói, Thi mà về tắm rửa nghỉ ngơi rồi chiều vô. Thi mệt mỏi nói, thôi, mày về lấy cho tao bộ đồ. Nhưng, Hòa nói với Băng, cứ để Thi ở đó. Anh đưa em về lấy đồ. Băng và Hòa về, Minh hỏi, anh mua gì cho em ăn nha? Không cần đâu anh, nhưng, anh về đi em không sao đâu. Minh bất lực đành đi về. Sau khi thay đồ do Băng đem đến thì cũng kêu Băng về. Còn mình Thi ở trong phòng. Thi nói, tên kia, anh dậy ngay cho tôi. Đáp lại vẫn là tiếng im lặng. Thi mệt mỏi gục vào tay Vũ. Giữa khuya, Vũ lờ mờ tỉnh dậy, thấy tay mình tê tê thì nhìn xuống, thấy Thi gục trên tay mình thì Vũ khẽ cười, ngồi dậy đỡ Thi lên giường, khẽ vuốt tóc Thi, Vũ nói. Có lẽ tôi yêu em mất rồi, ánh nắng hắt qua cửa sổ làm Thi thức giấc, thấy mình đang nằm trên giường bệnh giật mình, Vũ đâu rồi, Thi chạy đi tìm Vũ, Thi lo sợ rằng Vũ sẽ đi, bỗng có tiếng gọi, ê, đi đâu vậy, giọng nói quen quen, Thi quay lại, là Vũ, tay hắn cầm đồ ăn. Thi chạy đến hỏi, chấm, nè tên hâm anh đi đâu sớm vậy? Vũ kéo Thi vào phòng, hắn để đồ lên bàn, nói, lo lắng sao? Thi lắp bắp, à ai lo chứ? Vũ đưa mặt sát mặt Thi hỏi, thật không? Mặt Thi giờ đỏ như cà chua. Vũ cười, dễ thương phết, Thi đứng họng, hắn vừa nói gì? Dễ thương á, ôi tên này bị tai nạn chắc đầu óc sao rồi? Bỗng Vũ nghiêm mặt nói, Thi, tôi có chuyện muốn nói. Gì, anh Thi? Tôi à không, anh yêu em, Thi hóa đá, gì cơ, hắn yêu cô sao, Thi khẽ vui nhưng làm mặt nghiêm, anh bị hâm à, không, đùa à, không, Vũ hỏi, tóm lại, làm bạn gái anh nha, Thi im lặng, Vũ nghĩ mình thất bại nên mắt trùng xuống, Thi cười, ngốc, em yêu anh từ bao giờ chẳng biết, tim Vũ đập thình thịch, đó giờ toàn con gái tỏ tình với hắn không à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ ôm nó, Vũ nói, cảm ơn em vì đã thích anh. Quảng cáo, cách chương.